Một ngày mưa, chương 17, 10 giờ AM, 2, bạn em muốn tán tỉnh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm khuya tĩnh mịch, Hứa Mộc Tử có thể cảm nhận được thuốc đang thấm vào chiếc răng khôn bị viêm của mình. Mát lạnh, cái lạnh thấm vào tận đáy lòng, nhưng trong cơ thể lại bùng lên một ngọn lửa nhảy múa thiêu đốt ngũ tạng. Cái nóng bức này từ đâu mà ra? Rõ ràng cô đã cởi áo khoác phao khi vào phòng. Áo len dệt kim cũng mỏng, giống như ảo giác, không khí hòa quyện với khúc nhạc tưởng tượng của Schubert. Thuốc mỡ được bôi xung quanh răng khôn, Hứa Mộc Tử dùng mình. Đặng Quân thu tay lại hỏi cô, rất đau, thật ra không phải vì đau mới run. Hứa Mộc Tử không biết tại sao mình lại hoảng loạn, luống cuống lùi lại lắc đầu. Đặng Quân rất bình tĩnh, anh lại vào phòng tắm trong phòng ngủ rửa tay một lần nữa. Sau khi quay lại dựa vào bàn vặn nắp tuýp thuốc mỡ, thuận tay bỏ vào túi áo khoác phao của Hứa Mộc Tử. Cái này chỉ có tác dụng tiêu viêm giảm đau, khi nào rảnh thì đến bệnh viện khám nhé. Nói xong lại bật hai ngọn đèn. Hứa Mộc Tử lo lắng về thuốc mỡ, không dám ngậm răng, gật đầu, lại vội vàng rời mắt đi giả vờ bận rộn quan sát căn phòng ngủ này. Phòng ngủ của bọn họ có hướng và cách bài trí hoàn toàn giống nhau, chỉ khác phong cách trang trí. Phòng ngủ của Hứa Mộc Tử là tông màu phô mai, thiên về tông màu ấm. Phòng của Đặng Quân là tông màu tối, ngay cả bộ ga trải giường cũng màu đen. Chiếc điện thoại di động màu đen của anh bị vứt trên giường, gần như hòa vào làm một với ga trải giường. Đặng Quân bảo Hứa Mộc Tử cứ ngồi tự nhiên. Cô đi về phía ghế sofa, càng đi càng thấy kỳ lạ. Phòng ngủ thật sự quá yên tĩnh, cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập bất thường của mình. Yên tĩnh như phòng tập đàn của cô, một suy đoán lóe lên trong đầu cô. Phòng ngủ của anh cũng cách âm à, phải. Tại sao, anh đâu có học? Đặng Quân đang cầm cốc nước. Người này có một loại bản lĩnh. Chiếc cốc sứ mờ đựng nước ấm trong tay anh trông cũng giống như một chiếc ly rượu. Anh cúi đầu uống hai ngụm nước ấm đặt cốc sứ lên bàn phía sau, vừa đưa ngón tay cái ra vừa nói, có tạp âm sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung khi học. Sau đó đưa ngón trỏ ra, thấy phiền khi họ tụ tập. Đặng Quân nói cô có thể tùy ý chọn một trong hai lý do này để tin. Lý do thật sự rõ ràng là cái sau. Hơn nữa Hứa Mộc Tử cũng biết, mẹ cô chắc chắn đã nghe nói về việc phòng ngủ của Đặng Quân được cách âm trước cô. Có lẽ bố mẹ Đặng Quân sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. Chi phí còn cao hơn cả phòng tập đàn của nhà cô khiến mẹ cô cảm thấy mất mặt nên mới không nói gì. Hai nhà họ có rất nhiều đồ vật giống nhau hoặc tương tự, đều là kết quả của sự so bì của các bậc cha mẹ. Ví dụ có một thời gian bố của Hứa Mộc Tử mê mẩn việc tỏ ra thanh lịch, đã mua một chiếc máy hát về nhà, bình thường không nghe chỉ trưng bày vài lần khi có khách đến nhà. Cùng một thương hiệu máy hát cũng xuất hiện trong nhà Đặng Quân hiện đang đặt trong phòng ngủ của anh. Cơn đau răng đã thuyên giảm phần nào. Hứa Mộc Tử đè nén cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực, hỏi Đặng Quân, anh có thật sự nghe cái này không? Thỉnh thoảng, đĩa than đều ở trong tủ. Hứa Mộc Tử chọn ra một chiếc có vỏ bọc màu đen tuyền rút ra. Cái tên xa lạ, không biết là tên album hay tên ca sĩ. Cô đọc ra, Cigarette After Sex, cái tên này hơi, những từ đơn giản trở nên khó đọc. Càng nói giọng càng nhỏ, căn phòng tràn ngập hương thơm thoang thoảng của cà chua. Cô hoảng hốt quay đầu lại, Đặng Quân ngồi trên ghế máy tính của mình lặng lẽ nhìn cô, còn cúi đầu cười, của ban nhạc Cigarette After Sex, cũng không tệ, muốn nghe không? Rất lâu sau đó Hứa Mộc Tử mới hiểu, cảm giác xao xuyến trong phòng ngủ của Đặng Quân tối hôm đó được gọi là tâm trí xao động, cũng được gọi là bị dụ dỗ. Đêm hôm đó Hứa Mộc Tử ở lại nhà Đặng Quân, thật ra không làm gì đặc biệt kích thích. Họ chỉ nghe đĩa hát, trò chuyện, thậm chí không uống rượu. Nhưng chính là cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh hơn cả đêm trước khi say rượu. Còn bị Đặng Quân hỏi, nóng không? Mở cửa sổ nhói. Anh đứng dậy khỏi ghế máy tính. Hứa Mộc Tử bất ngờ nhìn thấy miếng dán tủ lạnh trên thùng máy tính. Bao bì trong suốt vẫn còn, được buộc bằng một chiếc nơ nhung màu hồng nhạt. Cái này, Đặng Quân mở cửa sổ quay đầu lại, là miếng dán tủ lạnh. Hứa Mộc Tử chỉ vào nó. Em biết, quà lưu niệm của Megalos mà. Nghe nói là anh định tặng cho bạn gái vẫn chưa tặng sao? Đừng nghe mấy chuyện tầm phào. Đặng Quân lấy miếng nam châm dán tủ lạnh ra khỏi thùng máy tính, đưa đến trước mặt Hứa Mộc Tử. Tặng em. Hứa Mộc Tử thốt lên một tiếng. A, thẳng thắn, anh bị đá à, nên không tặng được cho ai khác. Đặng Quân liền thu tay về. Hứa Mộc Tử nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại. Cô cầm lấy miếng nam châm dán tủ lạnh trên lòng bàn tay anh. Đầu ngón tay chạm vào chỗ bị thương ở hổ khẩu. Miếng băng cá nhân khô ráo. Đêm hôm đó rốt cuộc đã nói chuyện gì? Nói về việc cô tiếc nuối vì đã không tham gia buổi hòa nhạc. Cũng nói về việc bố mẹ cô thích nói cô là thiên tài. Quên mất đã là mấy giờ sáng. Đặng Quân đột nhiên kéo Hứa Mộc Tử đứng dậy. Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm. Anh ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một mặt trăng đã nghe lén những tâm sự của em. Trong ký ức, lúc đó đáng lẽ là một ngày mưa ẩm ướt như hôm nay. Luôn có cảm giác không khí xung quanh ẩm ướt và dao động. Nhưng thật ra đó chỉ là một đêm đông ấm áp và khô ráo. Hứa Mộc Tử thu tay lại khỏi miếng băng cá nhân. Bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Cô chưa chuẩn bị tinh thần gặp Đặng Quân, vội vàng đi dép lê vào chỉnh trang lại tóc tai. Trước khi mở cửa, cô hít một hơi thật sâu. May mắn người đứng ngoài cửa là Hình Bành Kiệt. Bia địa phương quả thực rất mạnh. Hình Bành Kiệt trông có vẻ còn tệ hơn cả Hứa Mộc Tử. Chắc chắn đã nôn cũng chắc chắn bị chóng mặt. Anh ta đang day chán. Hứa Mộc Tử, không làm phiền cô ngủ chứ? Không, vừa mới ngủ một lúc đã tỉnh rồi. Hình Bành Kiệt nói không lâu sau khi Hứa Mộc Tử rời đi họ cũng không uống tiếp nữa. Mọi người đều không có tửu lượng tốt lắm, phần lớn đều về phòng ngủ. Cũng kỳ lạ, tôi còn tưởng mình uống được kha khá. Ôi, vừa nãy đau đầu muốn nổ tung, may mà Hạ Hạ có thuốc giải rượu cứu mạng tôi. Nói đến thuốc giải rượu, Hình Bành Kiệt nhạy cảm nhận thấy sắc mặt Hứa Mộc Tử có chút thay đổi. Còn tưởng rằng cô không thích anh nhắc đến những cô gái khác. Có chút đắc ý gãi gãi sau đầu. Cái đó, ý tôi là, vừa nãy cũng vì không thoải mái nên cô mới đi trước phải không? Có muốn uống chút thuốc giải rượu không? Hứa Mộc Tử lắc đầu nói rằng mình đã uống rồi. Sau khi say rượu luôn cảm thấy đầu óc không đủ tỉnh táo. Lại rất khát định xuống lầu tìm đồ uống khác để uống. Hình Bành Kiệt nói, vậy thì vừa hay tôi cũng xuống lầu. Đi cùng nhé. Tiếng cửa vang lên từ hành lang. Hứa Mộc Tử nhìn theo tiếng động. Đặng Quân đang mở cửa đi ra ngoài. Ánh mắt cô dừng lại trên người anh 2 giây. Đặng Quân liếc nhìn cô. Không có ý định chào hỏi đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu về phía họ. Vì vậy Hứa Mộc Tử cũng không nói gì. Đi song song với Hình Bành Kiệt về phía thang máy. Lần lượt bước vào thang máy. Tưởng rằng Đặng Quân có việc khác. Không ngờ anh cũng đi về phía thang máy. Hình Bành Kiệt là một người hướng ngoại nhiệt tình. Chặn cửa thang máy. Đi nhanh 2 bước. Đặng Quân bước vào thang máy. Cảm ơn. Khách sáo cái gì? 3 người đứng trong thang máy. Không khí kỳ lạ. Hứa Mộc Tử vô thức dùng đầu ngón tay cọ sát sau tai. Luôn cảm thấy ngứa lạ. Nhìn vào gương trong thang máy phát hiện mình bị muỗi đốt. Hứa Mộc Tử bị dị ứng nhẹ với nọc muỗi. Người khác bị đốt có thể ngứa vài ngày hết sưng là khỏi. chỗ cô bị muỗi cắn sẽ có hiện tượng xuất huyết dưới da, nhanh chóng chuyển sang màu tím đỏ, giống như vết bầm tím bị ai đó vặn mạnh, cũng giống như vết hôn. Màu da đã bắt đầu sẫm lại, cô nghiêng đầu xem xét, trong gương ánh mắt chạm phải ánh mắt của Đặng Quân. Họ nhìn nhau không ai lên tiếng, có rất nhiều lời nói dường như khi có người khác ở đó sẽ trở nên không thể nói ra. Sự tồn tại của một người khác có thể phong ấn mọi khả năng của chủ đề. Hình Bành Kiệt dường như nhận ra sự tế nhị, sau khi bước ra khỏi thang máy anh liên tục trò chuyện với Hứa Mộc Từ. Tôi vừa đến phòng giặt xem, quần áo của cô vẫn chưa sấy xong, thời gian thật lâu, Hứa Mộc Tử sờ sau tai, anh cần dùng máy sấy gấp à, Hình Bành Kiệt nói. Không, tôi xem giúp cô, định lấy về cho cô, Hứa Mộc Tử nói, cảm ơn, lời, cảm ơn, này dường như giống hệt với một lời cảm ơn khác cách đây 2-3 phút. Hình Bành Kiệt liếc nhìn phía sau một cách mơ hồ. Đặng Quân đang dừng lại nói chuyện với Hạ Hạ ở quầy lễ tân. Đúng rồi Hứa Mộc Tử. Nghe nói trước đây cô nhặt mèo hoang về định đến vườn dâu. Bây giờ mưa đã nhỏ hơn nhiều. Chúng tôi cũng có vài người muốn đi dạo. Cô có đi không? Hứa Mộc Tử đồng ý. Mưa thật sự đã nhỏ hơn. Lất phất, không cần ô cũng có thể ra ngoài. Trời vẫn âm u, đèn ở khu vực chung được bật sáng. Một vài gương mặt quen thuộc vừa gặp ở phòng chiếu phim đang cầm cuốn hướng dẫn phiên bản truyện tranh trò chuyện. Nói vài câu về việc đi dạo sau đó, rồi phàn nàn vài câu về loại bia địa phương. Có người nói, xem dự báo thời tiết, mưa cũng chỉ một lúc thôi, vẫn sẽ tạnh. Hai, còn muốn ngắm sao nữa? Hứa Mộc Tử ngồi cùng bọn họ. Hình Bành Kiệt vừa nghe nói đến ngắm sao, liền hăng hái, lập tức lấy điện thoại ra cho mọi người xem ảnh bầu trời đầy sao mà anh ta đã chụp ở sa mạc trước đó. Việc chia sẻ ảnh kiểu này, đứng quá xa không nhìn rõ, Hứa Mộc Tử cũng thuận theo tự nhiên, cùng những người khác tiến lại gần Hình Bành Kiệt. Nghe Hình Bành Kiệt nói về cách họ sử dụng ứng dụng điện thoại để dự đoán điều kiện ngắm sao. Chuyện này nói một lúc, một người thuê trọ trạc tuổi nói đùa xen vào. Được rồi lão Hình, đừng có khoe mẽ nữa. Nhân lúc mưa nhỏ, chúng ta mau ra ngoài đi. Sao trong điện thoại của anh lúc nào chẳng xem được? Hình Bành Kiệt vội vàng cất điện thoại. Khụ, đúng đúng đúng, ra ngoài trước. Vẫn là ra ngoài trước đi, ra sau tai thật sự khó chịu. Hứa Mộc Tử thương lượng với mọi người. Xin lỗi, tôi muốn về phòng một chút. Sẽ xuống ngay. Hình Bành Kiệt phẩy tay. Chờ cô. Hứa Mộc Tử chạy về phía thang máy. Để ý quầy lễ tân. Chỉ có Hạ Hạ ở đó. Không thấy Đặng Quân đâu. Cũng không cần cô suy nghĩ về tung tích của Đặng Quân. Đã nhìn thấy anh trong thang máy, cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Hứa Mộc Tử vội vàng gọi anh. Đặng Quân, Đặng Quân liếc nhìn cô. Trước khi cửa kim loại gần như đóng lại hoàn toàn, đã nhấn nút trì hoãn đóng cửa. Cửa thang máy lại mở ra. Hứa Mộc Tử bước vào, cô vẫn sờ sau tai. Tránh chủ đề khó mở lời nhất, nói một câu vô nghĩa. Bạn đang đợi. Đặng Quân như thể tức giận đến bật cười. Bạn, bạn em muốn tán tỉnh em. Không nhận ra à? Hứa Mộc Tử im lặng một lúc. Nhận ra, vậy nên bây giờ em có thể chấp nhận sự thể hiện tình cảm từ người khác giới. Cách chương.